Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690. Chương 690: Thần Quy Thánh Vực. Nửa canh giờ phía sau, Tử Vi Thánh Vực không ít đại thừa tu sĩ đi tới Thần Quy Sơn phụ cận. Tử Nguyệt cũng ở tại bên trong. Vừa mới bên này đủ loại thiên địa dị tượng đều xuất hiện. Thậm chí phi thăng đại kiếp đều lấy ra. Tử Vi Thánh Vực xem như gần đến Thánh Vực, tất nhiên chú ý tới bên này tình huống. Nhưng mà Tử Vi Thánh Vương đã không Thánh Vực bên trong. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện tới gần quan sát. Chỉ có thể mở ra phận pháp trốn ở Thánh Vực bên trong. Giờ đây bên này khôi phục lại bình tĩnh, bọn hắn mới dám tới xem một chút tình huống. Tử Nguyệt nhìn xem bốn phía trọn vẹn biến hóa địa hình, cùng trong không khí sót lại tiên khí, nói khẽ, 89/10 là Thần Quy chân nhân cùng Yêu Khôi Thánh Vương tại nơi này chiến một tràng. Bên cạnh một tên đại thừa trưởng lão lắc đầu nói, không chỉ, vừa mới những cái kia dị tượng có không ít ta đã từng thấy qua. Nếu như không ngoài sở liệu của ta, chí ít có bốn tên thánh vương xuất động. Bốn tên thánh vương, cái kia Thần Quy chân nhân chẳng phải là? Tử Nguyệt lông mày cau lại nói. Trưởng lão kia nhìn chung quanh hoàn cảnh, tiếp tục nói, cái kia Thần Quy chân nhân chắc chắn cũng có cực mạnh át chủ bài. Không phải vậy tuyệt không có khả năng cùng bốn vị thánh vương chiến đến loại tình trạng này. Bất quá bây giờ, ta phỏng chừng hắn là vẫn lạc. Bốn vị thánh vương xuất thủ, cho dù là chân tiên hàng thế, cũng không chiếm được lợi ích. Vẫn lạc cũng tốt, người kia tại chúng ta trong thánh điện cầm không ít thứ. Nếu là lưu truyền ra đi cũng là phiền toái. Ân, ta phỏng chừng không bao lâu, Yêu Khôi Thánh Vực bên kia liền sẽ truyền ra tin tức. Không biết rõ lần này Yêu Khôi Thánh Vương diệt sát tiên nhân sẽ có bao nhiêu thu hoạch. A, đáng tiếc Tử Vi Thánh Vương đại nhân tại chân linh giới không thể tham gia lần này đại chiến. Cái kia đại thừa trưởng lão thở dài, có chút tiếc hận. Cùng lúc đó, tại Yêu Khôi Thánh Vực trên không, Trần Trầm theo hư không bên trong đi ra, nhìn phía dưới cùng bình thường không khác nhau chút nào cảnh tượng. Trần Trầm cười lạnh một tiếng, cao giọng nói, phía dưới người nghe lấy, Yêu Khôi Thánh Vương bị ta đánh bại, giờ đây các ngươi những cái này Yêu Khôi Thánh Vực tu sĩ chỉ có hai con đường có thể chọn. Thứ nhất, đầu nhập vào ta, thứ hai, chết. Trần Trầm nói lời này dùng tiên khí, không chỉ truyền khắp Yêu Khôi Thánh Vực, càng là truyền đến vạn dặm bên ngoài. Nghe nói như thế, trong vòng vạn dặm tất cả tu sĩ đầu tiên là không tin, sau đó vẻ mặt biến đổi. Ở phụ cận đây có thể nói vô địch, tại toàn bộ Minh Uyên giới đều tính toán cường giả đỉnh cao Yêu Khôi Thánh Vương vậy mà bại. Nếu như không phải bại, làm sao lại để cho người khác đến cửa nhà kêu gào? Ngừng đến nói bậy. Yêu Khôi Thánh Vực bên trong bay ra một tên đại thừa hậu kỳ cường giả. Đây là một tên áo đen lão giả, sắc mặt theo vì tức giận mà phồng đến có chút đỏ. Nhà ta Thánh Vương thần uy vô địch, lão giả kia còn muốn nói điều gì? Trần Trầm trực tiếp một chưởng đánh ra, cường hoành tiên khí hướng thẳng đến lão giả kia phủ đầu bao phủ xuống. Ta có thể đi ngươi đi, còn thần uy vô địch. Kèm theo một tiếng hùng hùng hổ hổ lời nói, lão giả kia bất ngờ không đề phòng, bị Trần Trầm một chưởng trực tiếp oanh trở về Yêu Khôi Thánh Vực bên trong. Ngươi chờ, chờ nhà ta Thánh Vương trở về. Trần Trầm không để ý tới phía dưới kêu gào, trực tiếp đem Lục Đậu gọi đi ra. Tại Lục Đậu dẫn dắt phía dưới, Yêu Khôi Thánh Vực phòng hộ trận pháp thùng rỗng kêu to. Gặp Trần Trầm tiến vào trận pháp nội bộ, toàn bộ Yêu Khôi Thánh Vực thoáng cái loạn. Có người chửi rủa, có người muốn chạy trốn, còn có người tính toán công kích. Trần Trầm lườm đám người này liếc mắt, vạn hóa thần phong mãnh liệt bay ra, cắm vào Yêu Khôi Thánh Vực trong đại điện. không người đầu hàng chết. Lời này vừa nói, cường đại uy thế trực tiếp bao phủ toàn bộ yêu khôi thánh vực. Không có yêu khôi thánh vương tại thánh vực bên trong tu sĩ khác tại Trần Trầm trong mắt liền là sâu cá nát tôm. Thậm chí hắn đều không cần để Ngạo Vũ Lục Đậu hỗ trợ. Chỉ dựa vào hắn một người liền có thể toàn thu thập. Bị hắn uy thế chấn nhiếp, lập tức liền có tu sĩ muốn đầu hàng. Nhưng mà tu sĩ kia còn không quỳ xuống. Ánh mắt đột nhiên biến đổi. Theo e ngại nháy mắt biến thành kiên quyết. Sau đó vậy mà hung hãn không sợ chết hướng lấy Trần Trầm lao đến. Dọc theo đường thân thể nhanh chóng bành trướng. Rõ ràng là muốn tự bạo. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm nghĩ đến cái gì? Cười khẽ một tiếng lẩm bẩm nói. Ta ngược lại quên đoạt hồn trùng. Mấy người bọn ngươi là yêu khôi thánh vương khôi lỗi. Đã như vậy, cũng không có lưu lại cần thiết. Dứt lời Trần Trầm đứng lên. Vạn hóa thần phong leng keng một tiếng theo trong đại điện bay đến trong tay hắn. Sau đó cả người hắn chợt lóe lên. Đem cái kia muốn tự bảo tu sĩ xuyên thủng. Lúc này bên ngoài ồn ào âm thanh đã hoàn toàn biến mất. Tất cả yêu khôi thánh vực tu sĩ đều giống như mất đi thần trí đồng dạng. Ánh mắt bên trong chỉ có lạnh lùng. Không có cái khác bất kỳ tâm tình gì. Nhìn xem những người này. Trần Trầm cười lạnh một tiếng. Huy động vạn hóa thần phong trực tiếp quét ngang tới. Sau một canh giờ. Trần Trầm một người ngồi một mình tại yêu khôi thánh vực đại điện trên nóc nhà. Ở chung quanh hắn đều là thi thể. Lúc này yêu khôi thánh vực có thể nói máu chảy thành sông. Trên vạn tu sĩ đã đều bị hắn chém chết. Nhìn xem một mảnh đổ nát thê lương. Trần Trầm bình tĩnh lấy ra một bình rượu. Ngửa đầu rót xuống dưới. Trong nội tâm thoải mái vô cùng. Từ nay về sau. Vô luận là tại Minh Uyên giới, vẫn là tại Chân Linh giới, hắn không cần lại kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Loại này tùy ý cảm giác, để tâm tình của hắn vô cùng tốt, hận không thể lớn tiếng hỏi một câu, còn có ai? Rượu theo cổ họng đi xuống, một cỗ nóng rực cảm giác truyền khắp toàn thân. Lúc này trận pháp bên ngoài có lá gan đại tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí bu lại. Kết quả khi nhìn đến yêu khôi thánh vực bên trong đáng sợ cảnh tượng phía sau. Kém chút không tại chỗ hù dọa tiểu. Không chút nghĩ ngợi. Quay người bỏ chạy. Chậm rãi. Trần Trầm buông xuống rượu. Từ tốn nói. Tu sĩ kia nghe vậy thân thể mềm nhũn. Vậy mà trực tiếp hù dọa đến từ không trung rớt xuống. Sau đó tè ra quần bay đến Trần Trầm trước mặt. Quỳ rạp xuống đất nói. Tiền bối, ta chính là hiếu kỳ đến xem tình huống. Ta cũng không phải yêu khôi thánh vực người. Người tha ta một mạng a. Trần Trầm nghe vậy bình tĩnh nói. Giết nhiều như vậy người. Không muốn lại sát sinh. Tu sĩ kia nghe vậy như chút được gánh nặng. Bất quá đầu vẫn là thấp gắt gao. Không dám nhìn trước mặt cái này diệt yêu khôi thánh vực kinh khủng tồn tại liếc mắt. Chờ an tĩnh chốc lát. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì? Nhỏ giọng nói, tiền bối chẳng lẽ có dặn dò gì? Vãn bối bảo đảm, chỉ cần vãn bối có thể làm được. Tuyệt không chối từ, Trần Trầm nhẹ gật đầu. Tiện tay cầm trong tay bình rượu vứt bỏ. Tiếp đó bay đến yêu khôi thánh vực đại điện to lớn bia đá phía trước. Cái này to lớn bia đá là yêu khôi thánh vực chiêu bài. Phía trên khắc lấy bốn cái chừng 100 mét kích thước chữ. Nhìn lên đến xưa cũ tang thương. Khí phái uy nghiêm. Chỉ bất quá giờ đây bốn chữ này bên trên dính không ít máu tươi. Yêu khôi thánh vực. Nhìn xem cái này bốn cái không biết rõ tồn tại bao lâu chữ lớn. Trần Trầm trong tay vạn hóa thần phong mãnh liệt vung lên. Kết quả bia đá trực tiếp bị lột nửa tầng. Yêu khôi. Hai chữ biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại có thánh vực. Trần Trầm tới hào hứng, lấy ra vạn hóa thần phong tại thánh vực phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết xuống, thần quy, hai chữ. Sau đó thu hồi vạn hóa thần phong, đối còn quỳ ở nơi đó, tu sĩ nói cho bên ngoài tu sĩ, về sau không có gì yêu khôi thánh vực, nơi này là thần quy thánh vực, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN